Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, 1000 điểm công đức. Cuốn lấy hắn. Lục Tiên Cô nhìn thấy Nga Nga đi ra, biểu hiện đặc dị, điên cuồng bên trong mang theo một ít mơ hồ ý sợ hãi. Nàng chỉ vào Quách Đại Lộ, không ngừng mà dục nói. Nga Nga nghiêng đầu đánh giá Quách Đại Lộ, vẻ mặt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ, một đôi đen nhánh con ngươi không giống nhân loại. Cuốn lấy hắn, cho ngươi 10 con gà sống. Lục Tiên Cô theo bản năng mà lại lui lại mấy bước, vẫn cứ cao giọng nhượng nói. Nga Nga giơ hai tay lên đưa về phía Quách Đại Lộ, một đại đoàn hắc khí từ trên người nàng tản mát ra, lặng yên không một tiếng động đánh về phía Quách Đại Lộ. Ngươi làm như thế nào? Quách Đại Lộ có nhiều thú vị hỏi, đồng thời nhấc chân phải lên, hướng về bên phải phía trước bước một bước, tay trái nắm kiếm quyết, tay phải nhẹ nhàng vung lên, hắc khí tự động tán mở, biến mất ở không khí bên trong. Nga Nga ngắn ngủi ừ một tiếng, sinh ra một đoàn nồng hơn hắc khí, nhưng vẫn bị Quách Đại Lộ gỗ đào kiếm chém tán. Dân gian có loại thuyết pháp gọi là bị nhào, chỉ đúng là bị âm khí xâm thể, nhưng Quách Đại Lộ trước đây chỉ có nghe thấy không có thấy tận mắt. Mãi đến tận hôm nay, hắn mới coi như thật sự nhìn thấy âm khí nhào người bộ mặt thật. Nga Nga hai lần làm cũng không có kiến công, trở nên có chút khẩn trương. Nàng chuyển đầu nhìn về phía Lục Tiên Cô, cái sau chỉ vào Quách Đại Lộ, cuốn lấy hắn, đem hắn làm điên. Khí thế đã không bằng lúc trước như vậy mạnh mẽ. Quách Đại Lộ thở dài, thu hồi gỗ đào kiếm, mời ra Thiệt Thi Thảo. Thần thảo, xin báo cho Nga Nga thân thế. Thiệt Thi Thảo rất nhanh đưa ra trả lời. Nga Nga, 15 tuổi, Liễu Thúy Phân con gái riêng, nguyên tu hành gen người thức tỉnh, năng lực vì là tụ tập thế gian nguyên khí, ấu chỉ kỳ thời gian, tu hành gen vì là hoàng thử lang tinh sở đoạt, sau đó chuyên lấy âm sát khí mê người bản tính, sau khi sinh tức bị mẫu thân giam cầm, tâm tính nhưng vì là 5-6 tuổi nhi đồng, tu hành gen người thức tỉnh, đó là cái gì? Thiệt Thi Thảo cho ra đáp án này lượng tin tức rất lớn. Nếu không có cùng Tôn Ngộ Không thành WeChat friend, Quách Đại Lộ trong lúc nhất thời e sợ cũng rất khó tiêu hóa những nội dung này. Hoàng thử lang tinh, phải là Hoàng Đại Tiên đi. Chẳng trách vừa nãy Lục Tiên Cô nói cái gì cho ngươi 10 con gà sống. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, lập tức làm quyết định. Này Hoàng thử lang tinh không làm đến nơi đến chốn cố gắng tu luyện, làm này loại đầu cơ trục lợi sự tình, làm sao cũng phải cấp hắn điểm trừng phạt. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ than nhẹ nói. Họa cốt họa tâm, bút đến, yêu tà lui tránh, phù tới, hồng bút, giấy vàng trước sau hiện lên ở đầu óc. Quách Đại Lộ nắm bắt hư bút lăng không vẽ bùa, miệng niệm mời tiên lên đồng viết chữ lời chú. Cùng lúc đó, Nga Nga chế tạo lớn nhất từ trước tới nay một trận hắc khí. Cả phòng bởi vì cỗ khói đen này xuất hiện trở nên âm phong sát sát. Tam phục nóng bức ngày. Lục Tiên Cô dĩ nhiên cảm thấy một trận ý lạnh thấu xương. Run lên một cái. Mời tới tiên. Quách Đại Lộ đọc xong thần chú, lùi về sau 3 bước. Điệp tay nâng đầu. Không có gì dư thừa về thuận miệng tán ca. Mời tới tiên. 3 chữ vừa nói ra, Nga Nga ra sức chế tạo mạnh nhất hắc khí biến mất không còn tăm hơi, hầu như không còn. Thật giống khí cầu nổ tung trong nháy mắt. Chỉ bất quá không có bất kỳ âm thanh phát sinh. Nga Nga bắt đầu há mồm thở dốc. Nghe tới nàng 10 phần mệt mỏi. Tự hồ là vừa kết thúc một hồi 5000 thước chiều dài chạy. Chít chít. Thời gian này một đạo thanh âm chói tai vang lên. Lục Tiên Cô cùng trốn ở phòng ngủ trong ngăn kéo người kia nghe được tâm linh vì đó rung động. Tiện đà, một đạo hoàng thử lang bóng mờ xuất hiện ở Nga Nga trên đỉnh đầu. Cái kia hoàng thử lang lấy người tư thái ngồi ngay ngắn ở đó, dường như một cái phú gia ông. Liền Lục Tiên Cô cũng nhìn thấy rõ ràng. Ngươi là phương nào tiểu bối, dám đến trêu chọc bản đại tiên? Quách Đại Lộ từ cái kia một đạo chít chít tiếng nghe được ra tin tức này. Xem ra này Hoàng Thử Lăng quả nhiên có nhất định nói được. Người như làm đến nơi đến chốn, cần cù và thật thà tu hành, ngày khác hay là thật có thể chứng Hoàng Đại Tiên chính quả. Đáng tiếc ngươi chỉ có linh tính, không biết tự trọng, hơi có thành tựu, liền làm bừa tàn niệm, làm ra cái kia chút thương thiên hại lý việc. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, thu phục ngươi này con nghiệt xúc. Những câu nói này rõ ràng là xuất từ chính mình miệng. Nhưng Quách Đại Lộ cảm giác mình thật giống đã biến thành một cái đứng ngoài quan sát người. Ăn nói ngông cuồng, nhìn bản đại tiên làm sao giáo huấn ngươi. Hoàng Thử Lăng vung lên hai cái chân trước, đang muốn thể hiện, đột nhiên nghe được đối diện truyền đến một tiếng hừ lạnh. Sau đó một đầu hùng sư xuất hiện ở Quách Đại Lộ đỉnh đầu. Chưa thành hình nghiệp chướng, cũng dám xưng đạo xưng tiên. Hùng sư quay về Hoàng Thử Lăng vung ra một chảo, một đạo vô cùng sắc bén kình khí cắt về phía Hoàng Thử Lăng. Hoàng Thử Lăng gặp được hùng sư phía sau, liền dũng khí chống cự đều hoàn toàn đánh mất, còn chưa tới cùng quỳ liền triệt để quỳ, chít chít, cùng vừa nãy bễ nghễ tứ phương cái kia nói tiếng kêu so với. Này nói tiếng kêu thê thảm liền xa sút nhiều lắm. Hoàng Thử Lăng bị Quách Đại Lộ mời xuống sư tử tiên nhân một chảo knock out. Nga nga tùy theo ngã xuống đất ngất đi. Đa tạ thượng tiên, ngoài ra ta muốn hỏi thượng tiên, nga nga tu hành gen còn có thể khôi phục sao? Quách Đại Lộ tại chính mình đầu óc bên trong cùng sư tử tiên nhân đối thoại đến. Bé gái tu hành thiên phú đã bị con kia Hoàng Thử Lăng tiêu hao hết. Trừ phi có những cơ duyên khác. Không phải vậy sau đó nàng chỉ có thể làm một người bình thường. Lại không bước vào giới tu hành khả năng. Trên đời này thật sự có giới tu hành sao? Đây là Quách Đại Lộ cực kỳ quan tâm một vấn đề. Ngày sau ngươi thì sẽ biết. Sư tử tiên nhân nói xong. Từ Quách Đại Lộ đầu óc bên trong biến mất. Tất cả khôi phục bình thường. Trong phòng không có sư tử tiên nhân. Cũng không có Hoàng Thử Lăng. Chỉ có ngã xuống đất ngất đi nga nga cùng sắc mặt trắng hếu Lục Tiên cô. Nàng đã đem năng lực của chính mình toàn bộ trở lại. Bây giờ nàng chính là một cái thông minh vì là 6 tuổi đáng thương nữ hài. Cùng trước 15 năm giống như. Sau đó sự sống chết của nàng tốt xấu vẫn cứ nắm giữ ở trên tay ngươi. Ngươi là phải tiếp tục làm một cái giả thần giả quỷ. Mất sạch thiên lương tên lừa đảo. Hay là muốn làm một cái chuộc tội mẫu thân. Người mình lựa chọn. Quách Đại Lộ nói xong. Xoay người đẩy cửa ly khai. Hắn kỳ thực hoàn toàn có thể cho Lục Tiên cô càng trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng cân nhắc đến nga nga bây giờ chỉ có thể tiếp thu nàng người mẹ này. Quách Đại Lộ bỏ qua cái khác trừng phạt thủ đoạn. Chỉ chừa một câu như vậy cảnh cáo. Lục Tiên cô phàm là còn có một tia nhân tính. Nàng cũng sẽ không đưa nữ nhi ruột thịt sinh tử với không để ý. Đặc biệt là nga nga trên người cái kia loại làm cho nàng sợ hãi năng lực dĩ nhiên biến mất. Ly khai Lục Tiên cô nhà sau, Quách Đại Lộ thẳng đến Vương Văn Võ đậu xe ngã ba đường. Đến giao lộ thời điểm, phát hiện dưa hấu đã thu rồi nửa xe. Quách Thanh cùng Quách Đình khai đi tới một nhà khác nơi trồng dưa hấu hái dưa hấu. Vương Văn Võ ngồi ở chỗ điều khiển vừa chơi điện thoại di động vừa nhìn xe. Ta đã trở về. Quách Đại Lộ lên xe. Đặt mông ngồi xuống. Có loại cả người đều mỏi mệt cảm giác. Tuy rằng thời gian trôi qua không lâu. Nhưng vừa nãy hắn trải qua tất cả hình như là một giấc mộng. Sư tử tiên nhân. Hoàng Thử Lang Tinh. Tu hành gen. Giới tu hành. Ta có phải hay không sinh sống ở một cái giả thế giới? Quách Đại Lộ nội tâm nhổ nước bọt nói. Người nói xin lỗi sao? Vương Văn Võ gặp được Quách Đại Lộ. Bận bịu hỏi. Nói xin lỗi. Đặc biệt thành khẩn xin lỗi. Lục Tiên cô nói thế nào? Nàng tha thứ ta. Hô. Vậy thì tốt. May mà ta nhắc nhở ngươi đi được đúng lúc. Chấm ngoặc kép. Không phải là. May mà có ngươi. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nằm ở ghế tựa trên lưng. Làm một cái hít sâu. Không có chuyện gì liền tốt. Vương Văn Võ tiếp tục chơi điện thoại di động. Quách Đại Lộ nghỉ ngơi một hồi. Cũng lấy điện thoại di động ra. Ghi danh tin nhắn. Phát hiện vẫn không có đến từ Tôn Ngộ Không tin tức. Không cần phải nói. hắn khẳng định còn đang bí cảnh bên trong bế quan. Sau đó hắn nhìn thấy lớp 12 ngồi cùng bàn kiêm tùy tùng Vu Đào cho mình phát ra một cái tin tức. Lộ ca, ta ngày mùng 8 tháng 8 buổi trưa ở tô tập nghênh tiên lâu bày học lên rượu. Người nhất định phải đi qua. Thì cái nghề nghiệp học viện còn bày học lên rượu. Còn có vương pháp hay không? Quách Đại Lộ cười nhổ nước bọt một câu. Nhanh chóng đáp lời. Nhất định đến. Trả lời Vu Đào phía sau. Quách Đại Lộ thuận lợi kiểm tra một hồi ví tiền của ta. Khiếp sợ phát hiện điểm công đức xảy ra một cái biến hóa lớn. Điểm công đức, 1035. Làm sao một hồi có thêm 1000 cái điểm công đức? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,